Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, kimono trực tiếp trải đất trên. Trong nháy mắt này, Hoàng Miện vạn phần may mắn, mình là cùng Trần Tấn cùng một bọn, rốt cuộc hắn cũng mình công tác một hồi. Bình thường đối với mình cùng người khác đối chuyện xử lý cùng phản ứng bên trên, cũng có thể phát giác ra có chút ưu thế. Nói một cách khác, hắn hiểu được biết mình so người khác muốn thông minh như vậy một chút. Đây là tự tin, lại không phải tự phụ. Vô luận là ưu điểm vẫn là khuyết điểm, đều phải nhìn thẳng vào, mới là người thông minh tiêu chuẩn. Tiếp lấy Dương Trường tránh đoạn, mới là thiên tài cử động. Thế nhưng là nếu để cho đối mặt mình Trần Tấn đối thủ như vậy, Hoàng Miện cảm thấy mình có khả năng sẽ bị dây thành cặn bã à. Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trần Tấn, lại phát hiện đối phương chính đang nhắm mắt chợp mắt. Kỳ thật, Trần Tấn mặt ngoài nhìn qua hết thảy đã tính trước bộ dáng, nhưng trong đáy lòng lại đối một vấn đề càng thêm nghi ngờ. Mình hành vi hôm nay có thể nói là tương đương không nể mặt mũi. Chú ý ảnh hưởng loại chuyện này đều là lẫn nhau. Takasan Sakai phải chú ý công ty của bọn hắn tại Hoa Hình Tượng, phòng ngừa xuất hiện chống lại tình huống, mà Trần Tấn cũng đồng dạng muốn chú ý mình phân tắc. Không thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng coi như mình như thế quá phận, nhưng Takasan Sakai vẫn là như hắn đoán như thế, thuận mình kịch bản diễn xuống dưới. Nhưng mà càng là thuận lợi, Trần Tấn thì càng cảm thấy không thích hợp. Đến cùng là dạng gì lợi ích có thể để Takasan Sakai bản nhân từ bỏ mặt mũi, thậm chí còn bãi miễn một cái cao tầng quản lý chức vụ, trái lại thiếp mình mông lạnh đâu? Cùng lúc đó, đạo Diệp Thanh Kiến cùng Takasan Sakai cùng một chỗ biệt khuất ngồi tại trên xe taxi chạy tới khách sạn, đồng thời hỏi xã trưởng: thật muốn bãi miễn Ishimura bộ trưởng sao? Hắn dù sao cũng là người lập nghiệp trọng yếu trợ thủ. Takasan nghe vậy, than nhẹ một tiếng nói: gặp vua, người chẳng lẽ không biết tại sao không? Đạo Diệp Thanh sững sờ, kinh ngạc nói: chẳng lẽ xã trưởng ngươi? Takasan gật gật đầu: ta thực sự đã mệt mỏi những người kia khoa tay múa chân. Nhiều năm như vậy, ta hồi báo chẳng lẽ không đủ nhiều sao? Lần này, coi như không có Trần Tấn sự tình, sau này trở về ta cũng phải nghĩ biện pháp bãi miễn hắn. Xã trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Đông Giang phân bộ chế tạo thành không thua bởi nước Nhật Bản bộ công ty. Đạo Diệp Thanh Kiến vội vàng biểu trung tâm, đồng dạng làm lập nghiệp mới bắt đầu liền theo Takasan Sakai lão nhân. Đạo Diệp Thanh Kiến có thể trở thành đại tướng nơi biên cương, có thể nói rất được Takasan chi tín nhiệm. Hắn cũng đồng dạng biết, Takasan Sakai sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong hơn 10 năm thành tựu hiện nay sự nghiệp tại bổn quốc là có tương đương bối cảnh thâm hậu. Bên phải những người kia thường xuyên sẽ bồi dưỡng một chút xí nghiệp ra, sau đó lại từ xí nghiệp ra trả lại, thành là tiền của mình nơi phát ra. Mà Ishimura Takashi liền là bên phải phái đến giúp đỡ đem khống xí nghiệp. Mà lại hắn càng ngày càng quá mức, là một đứng tại tối người bên phải, thậm chí phải không tiếc bất cứ giá nào đi bắt trước năm đó. Lúc ấy Takasan Sakai trong lòng cơ hồ là mấy trăm vạn dê đầu đàn cõng bôn tập mà qua, có mấy vạn câu P lại giảng không ra. Nhưng mà Takasan Sakai đã không phải là năm đó lăng đầu thanh. Đối với phe phái tranh chấp, hắn đều không muốn tham dự. Hắn chỉ muốn thực hiện mình thương nghiệp mộng tưởng mà thôi. Hắn muốn sáng tạo thuộc về mình thương nghiệp đế quốc, tuyệt không cho người khác can thiệp. Lần này tiến vào chiếm giữ China, một mặt là có ngay cả đạo Diệp Thanh Kiến cũng không biết to lớn lợi ích thúc đẩy, còn mặt kia cũng là hắn thoát khỏi khống chế thủ đoạn, chỉ cần có thể tại China đứng vững gót chân, lấy mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên vô ngần thị trường, tất nhiên có thể làm ra vượt qua bổn quốc thành tích tới. Đến lúc kia, trong nước người cũng liền ngoài tầm tay với, chính là đủ loại này nhân tố, để Takasan Sakai hoàn toàn dễ dàng tha thứ Trần Tấn hành vi. Thậm chí còn âm thầm mừng thầm, cảm tạ Trần Tấn giúp mình tìm được lấy cớ. Lão đại, chúng ta là về trước cửa hàng sao? Hoàng Miện lái xe hỏi. Trần Tấn hỏi, mấy giờ rồi rồi? Ếch tương đương hơn 4 giờ. Sắp 5 điểm rồi. Hoàng Miện đáp, kia tìm một chỗ dừng lại uống ly cà phê đi. Ban đêm cùng nhau ăn cơm với ta đi. Hôm nay khẳng định là có người nuôi cơm. Trần Tấn nghĩ đến, vội vàng mở mắt cho Tưởng Nghệ Hàm phát cái tin nhắn ngắn thông chi chính hắn không trở về nhà ăn cơm. Hoàng Miện cũng minh bạch đám kia nước Nhật người khẳng định còn muốn trái lại mời Trần Tấn. Cười cười, tìm nhà Starbucks bên ngoài dừng xe, cũng không để ý có thể hay không vi phạm luật lệ. Kết quả, hai người vừa đem cà phê bưng đưa tới tay, chỉ nghe thấy Trần Tấn trong túi truyền ra chuông điện thoại di động. Uy, Trần Tấn cười nhẹ nhàng nhận nói. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi tìm tiệm cơm hiệu suất cực kỳ cao mà. Trần tiên sinh, nhìn ngươi nói, Đạo Diệp Thanh kiến cười nói. Sự tình hôm nay, đúng là chúng ta khuyết điểm. Cho nên chúng ta xã trưởng hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lần bồi tội thời cơ. Mời ngươi ăn bỗng nhiên cơm rau dưa. Được thôi, Trần Tấn lần này không tiếp tục từ chối. Dù sao đối phương đã tam thông chống tất, quân tâm bất ổn, lại tiếp tục giả bộ nữa. Nói không chừng bọn hắn liền thật tâm ý nguội lạnh. Đạo Diệp Thanh Kiến kinh hỉ nói. Vậy thì tốt quá, muộn một chút, ngay tại bờ sông trên đường ẩn trang. Biết, Trần Tấn cúp điện thoại. Hắn sau đó hướng Hoàng Miện nói, đi bờ sông đường ẩn trang, biết địa phương sao? Móa, đám này tên lùn dốc hết vốn liếng a. Hoàng Miện cười nói, đây chính là chúng ta Đông Giang thành phố xa hoa nhất nước Nhật xử lý phòng ăn. Người đồng đều động một chút lại hơn ngàn đâu. Trước kia đụng tới những cái kia có vẻ như văn thanh cô nương, ta liền thích hướng kia mang. Một vùng một cái chuẩn, lão đại ngươi không biết, bao xương của bọn họ là có thể từ bên trong khóa lại. Tatami, bao nhiêu thuận tiện, nếu là mấy nam nhân đi, chỉ cần nện tiền, kia phục vụ viên đều có thể. Tất cả đều là nước Nhật nữ nhân, mặc kimono trực tiếp trải đất bên trên, tuyệt đối là không giống hương vị. Uy, tiểu đào sao? Trần Tấn tận lực cầm điện thoại di động lên. Hoàng Miện vội vàng nói, lão đại, làm người muốn phúc hậu oa, ta không tử tế sao? Ta thế nhưng là mang theo trong người ghi âm bút ờ. Trần Tấn vẩy một cái lông mày uy hiếp nói, cáp. Hoàng Miện trực tiếp liền choáng váng, vội vàng nói, lão đại, ngươi là ta thân lão đại còn không được sao? Ha ha ha ha ha, tương đương. Trần Tấn cười to. Nước Nhật phòng ăn sao? Hoàng Miện gật đầu nói. Không sai, ông chủ liền là nước Nhật người. Hoàn toàn dựa theo nước Nhật nếp xưa làm phòng ăn. Bàn thấp, tatami, kimono thêm guốc gỗ, như thế triệt để. Trần Tấn cười. Sau đó hai người liền hướng thẳng đến ẩn trang tiến đến. Ước chừng điểm ra mặt, hai người liền đến lúc đó. Đã thấy Takasan Sakai cùng Đạo Diệp Thanh Kiến cũng không có mang những cái kia trợ lý tùy tùng. Hai người chính đứng chờ ở cửa. Trần Tấn tiến lên cùng bọn hắn bắt tay nói. Không có ý tứ, đợi lâu, đâu có đâu có, chúng ta cũng là vừa tới. Cảm tạ Trần tiên sinh ngươi rộng lượng, mau mời tiến đi. Takasan cười nói liền dẫn hai người vào cửa. Bất quá Trần Tấn sau khi vào cửa, lại thoáng nhìn mấy người vali đều gửi tại trong quầy. Hiển nhiên là ngay cả khách sạn cũng không kịp đi, liền đuổi tới bên này. Cảm thấy cười thầm, tiến phòng, quả nhiên có hai cái thân mang kimono nữ phục vụ viên đứng tại góc phòng bên trong. Hai tay theo trước người, có chút khom người nghênh đón bọn hắn. Tư thái tư sắc thật đúng là không tệ, cũng khó trách Hoàng Miện sẽ nhớ mãi không quên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN